Thợ rèn Mỹ Kiều Thê, Dĩ Tiếu Hòa. Audio truyện chấm ORG. Chương 40. Ngủ trưa xong, Giang Tầm giúp A Nhã bọc bùn cho gà ăn mày, đặt vào bếp. Sau đó mới đi vào tiệm rèn, bắt đầu tiếp tục nghiên cứu làm các công cụ nhỏ. Làm công cụ nhỏ cần kỹ thuật. Cô phải nghĩ đi nghĩ lại, không ngừng trưởng thành trong thử nghiệm và sai sót mới có thể tìm đúng hướng. Trong lúc cô đang nghiêm túc nghiên cứu những thứ này, tại trung tâm thủy trấn, mấy nhà tửu lầu liên kết lại tổ chức một cuộc thi nấu ăn, và đã đến thời khắc gây cấn. Cuộc thi này tất cả đầu bếp đều có thể tham gia. Người chiến thắng không chỉ nhận được thưởng 5 lượng bạc, mà còn nhận được một tấm da hổ. Phải biết rằng da hổ không dễ thấy. Có thể dùng để cất giữ, cũng có thể bán lại, không phải người bình thường có thể có được. Thậm chí các đầu bếp từ mấy trấn quanh thủy trấn cũng đến tham gia vì cơ hội nhận được da hổ này. Sau mấy vòng so tài, chỉ có 3 vị đầu bếp lọt vào vòng chung kết. Có 2 vị lần lượt là đầu bếp của tửu lầu số 1 và số 2 ở thủy trấn. Vị còn lại là đầu bếp đã từng tìm Giang Tầm rèn dao phay trước đó. Thực lực nấu ăn của 3 người đều phi thường, rất khó phân thắng bại. Nhưng cửa cuối cùng của cuộc thi nấu ăn này không phải là trò đùa. Tửu lầu số 1 ở thủy trấn đưa lên sàn đấu một con hổ thiếu một chân, lại bị lột da. Cả người con hổ bê bết máu thịt bốc hơi lạnh. Trên người không có dấu hiệu thối rữa nào. Vừa nhìn đã biết được bảo quản rất tốt. Khối thịt hổ đó còn lớn hơn người 2-3 vòng. Màu da trắng bệch, gân cốt rõ ràng có thể nhìn thấy. Chỗ cổ bị dao cùng cắt ra, bỏ đầu, chỉ còn lại mặt cắt ngang đẫm máu và đáng sợ. Các bá tánh vây xem thấy thế, không nhịn được lùi lại vài bước, che miệng lại, suýt nữa nôn khan. Sau khi khối thịt hổ được đưa lên, người tổ chức cuộc thi nói, 3 vị, chỉ có 2 lần cơ hội chọn thịt hổ. Mỗi lần chỉ được chọn 2 cân thịt hổ để làm nguyên liệu. Tiếp theo, phải dùng thịt hổ đã chọn để làm ra một món ăn. Ai nấu ngon hơn, người đó thắng lợi. Quy tắc công bố xong, cuộc thi bắt đầu. 3 vị đầu bếp đều đi đến bên con hổ nằm xuống, cao gần bằng họ, bắt đầu chọn thịt. 2 vị đầu bếp của thủy trấn chưa bao giờ nấu ăn bằng thịt hổ, nên không biết bắt đầu từ đâu. Riêng vị đầu bếp đã mua dao phay ở tiệm Giang Tầm, nàng đã bôn ba qua rất nhiều nơi. Nấu ăn bằng thịt hổ, nàng cũng không phải chưa từng thấy. Nghe nói thịt hổ vị chua, có mùi tanh, thực ra không thích hợp để nấu ăn. Nhưng, biến thịt không thích hợp nấu ăn thành ngon, bản thân cũng là một loại thử thách. Nàng đầu tiên chọn thịt ở bụng con hổ, chỗ này thịt mềm mại non miệng, ăn lên hẳn sẽ không tệ. Chọn xong thịt, dùng gừng tỏi khử tanh, dùng nước chấm ướp, muốn thay đổi vị thịt hổ, để đạt mục đích ngon miệng. Đáng tiếc kết quả không như ý muốn. Món thịt làm ra vẫn còn một mùi tanh chua rất lớn. Đầu bếp buông dao, trầm tư suy nghĩ. Một lúc lâu sau mới lại có ý tưởng. Nàng cầm lấy con dao phay tiện tay kia, xẻ xuống một miếng thăn hổ từ thân con hổ. Miếng thăn đó còn mang theo độ lạnh buốt, chất thịt dai dẻo vô cùng, hoàn toàn khác biệt với miếng thịt nàng chọn trước đó. Đặt thịt lên thớt, nhờ người đi mua lá trà, rồi lại cầm dao bắt đầu lọc xương hổ. Xương hổ dính liền với thịt và gân, lại bị đông lạnh, cực kỳ khó lọc xuống. Nhưng con dao phay trong tay nàng quá tốt, vừa sắc bén vừa nhẹ nhàng. Chặt băm lọc đều không nói chơi. Lưỡi dao khẽ chạm vào thịt hổ, liền tách thịt hổ ra khỏi xương hổ. Một chút cũng không tốn sức. Nếu không phải các bá tánh thấy vị đầu bếp của tửu lầu số 2 đang thái chân hổ, mà thái mãi không xuống được, e rằng cũng phải tin là thịt hổ dễ cắt. Lấy được xương hổ và lá trà xong, đầu bếp bắt đầu pha trà, dùng nước trà để ngâm thịt hổ. Trà nàng chọn là loại trà phổ biến ở các phố lớn ngõ nhỏ, thanh trà, hay còn gọi là trà ô long. Mùi hương này đậm đà, nước trà vàng óng. Khi uống vào miệng hơi đắng, sau khi nếm có vị ngọt lại. Dùng nước trà có vị hơi đắng xen lẫn mật này để ngâm thịt hổ tanh chua, có thể trung hòa rất tốt vị thịt hổ, làm cho nó mang hương trà thanh thoát và ý vị. Thịt ngâm xong xuôi, nàng thể hiện tài năng dùng dao. Trước hết cắt thịt hổ thành sợi, rồi đổi thành hoa dao dạng áo tơi. Dùng nước trà luộc chín, pha một bát nước chấm, coi như hoàn thành. Tài dùng dao của nàng rất tốt. Khi người nếm gấp một miếng thịt hổ lập tức tản ra, từng miếng dưới ánh nắng mỏng như cánh ve, trong suốt như ngọc. Nhưng chính là miếng thịt mỏng đến vậy, lại đầu đuôi tương liên, không đứt không hỏng. khiến người xung quanh kinh ngạc há hốc mồm, phát ra tiếng trầm trồ liên tục. Hắc, nàng dùng dao gì vậy? Muốn quá. Tỉnh lại đi. Ngươi tưởng tài dùng dao của nàng là công lao của con dao sao? Là do tay đấy. Không, chắc chắn là dao tốt. Ngươi không thấy con dao kia có thể nhẹ nhàng lọc xương sao? Là tay tốt. Là dao tốt. Hai vị bác tánh cãi nhau, ai cũng không nhường ai. Trên đài, người nếm tuyên bố vị đầu bếp kia thắng lợi, trao gia hổ ngay tại chỗ vào tay nàng. Đầu bếp trong lòng kích động không thôi, vuốt tấm gia hổ trơn láng, không ngừng cảm thán. Vốn dĩ cuộc thi lần này là để hai nhà tửu lầu tranh giành danh hiệu tửu lầu số 1 thị trấn mà tổ chức. Nào ngờ nửa đường xuất hiện một cái Trình Giảo Kim, bị người khác giành lấy vị trí thứ nhất. Tuy nhiên, họ vẫn phát hiện ra một manh mối từ vị đầu bếp kia. Đó chính là, con dao của vị đầu bếp kia dùng tốt hơn dao của họ nhiều. Nghĩ rằng nếu mình có thể có được con dao phay tốt như vậy, sẽ tuyệt đối không thua thảm đến thế. Hai đầu bếp của hai tửu lầu vây lại, đều bắt đầu hỏi nàng con dao đó từ đâu ra. Vị đầu bếp đương nhiên không ngại giúp gian tầm tuyên truyền, lập tức nói ra địa chỉ của tiệm rèn Giang Ký, bảo họ đến đó rèn dao. Trong tiệm, Giang Tầm đang nghiêm túc nghiên cứu rèn đồ vật. Thấy trời dần tối, nàng lại có thể đi giúp A Nhã nấu cơm, tiện thể cùng A Nhã thân cận. Lúc đó, tiệm của nàng đột nhiên có rất nhiều người xông vào, la hét ầm ĩ tìm thợ rèn Giang. Thợ rèn Giang đâu? Thợ rèn Giang ở đâu? Chúng tôi tìm thợ rèn Giang. Giang Tầm xoa xoa lỗ tai, đứng lên nói, đừng hô nữa, tôi chính là thợ rèn Giang, các vị có chuyện gì? Ngươi chính là thợ rèn Giang. Mấy người đến đều cao lớn vạm vỡ, trên người còn đeo tạp dề, vừa nhìn đã biết là đầu bếp. Họ trên dưới đánh giá Giang Tầm, cảm thấy Giang Tầm còn quá trẻ, hoàn toàn không giống người làm nghề thợ rèn giỏi tay nghề. Thật sự là ngươi. Trông không giống lắm, nghe nói ngươi rèn dao phay là nhất tuyệt. Cảm nhận được thái độ khinh thường của những người này, Giang Tầm không lạnh không nhạt nói, tôi chỉ là người rèn dao bình thường, các vị muốn rèn dao sao? Một số người trong số họ là đầu bếp của các tửu lầu ở Thủy Trấn, một số là đầu bếp từ các trấn khác đến. Vốn dĩ sau khi biết địa chỉ tiệm rèn, đều rất hưng phấn muốn rèn một con dao tốt. Nhưng khi nhìn thấy cái gọi là thợ rèn Giang lại là một người trẻ tuổi như vậy, tất cả đều có chút do dự. Lẽ nào vị đầu bếp từ quê đến kia không muốn họ vượt qua nàng, cố tình nói một địa chỉ giả, lừa họ đi sao? Nghĩ đến khả năng này, mọi người do dự. Thấy những người này nửa ngày không nói rõ mục đích, lại còn muốn chen lấn ở cửa tiệm chiếm dụng thời gian tan làm của nàng, làm nàng không thể đi tìm A Nhã. Giang Tầm hít sâu một hơi, cố gắng giữ thái độ tốt, nếu các vị không rèn dao thì về trước đi, tôi muốn đóng cửa rồi. Nghe lời này, lại nghĩ đến khả năng mình bị lừa, tâm trạng của những đầu bếp này cũng khó chịu lên. Họ lập tức gào lớn nói, ngươi có làm ăn không vậy? Ai lại đuổi khách ra ngoài? Hôm nay chúng tôi không rèn dao cũng không đi. Ta xem ngươi làm gì được chúng tôi. Trong sân, A Nhã nghe thấy tiếng cãi vã, đi đến chỗ cửa nhỏ, thò đầu ra quan sát tình hình trong tiệm. Nhìn thấy có những người đàn ông cao to vạm vỡ như vậy trong tiệm, hơi sợ hãi. Nhưng nàng không nhút nhát mà trốn tránh, ngược lại đi đến bên cạnh Giang Tầm. Hướng về phía những người đó nói, có chuyện gì từ từ nói, hòa khí sinh tài, mọi người đừng cãi nhau. Nàng lén nắm lấy tay Giang Tầm, dùng hành động nói cho đối phương đừng sợ hãi, nàng sẽ luôn ở bên cô. Giang Tầm cúi đầu, nhìn về phía bàn tay đang bị nắm lấy. Trong lòng không còn cảm xúc gì khác, vui sướng tột độ. Nhưng đám người cao lớn vạm vỡ kia không muốn bỏ qua như vậy. Họ gào lên với A Nhã, thái độ của nàng là gì vậy? Làm ăn mà không biết điều, sớm muộn gì cũng phá sản, uống gió Tây Bắc thôi. Giọng nói của những người này rất to. Họ gầm lên một câu về phía A Nhã, lại chỉ tay vào A Nhã không ngừng tiến lên, như muốn xông lên xô đẩy vài cái. Làm A Nhã sợ đến tái nhợt mặt mày vài phần, cố gắng chống đỡ muốn khuyên thêm vài câu. Đáng tiếc giọng nói bị lấn át trong tiếng ồn ào. Đám người kia căn bản không nghe thấy. Thấy đám người kia muốn bắt nạt A Nhã. Những bong bóng vui vẻ trong lòng Giang Tầm biến mất. Cô kéo A Nhã ra sau lưng mình, tay thuận thế cầm lấy chiếc búa lớn, tiến lên một bước. Chắn kín A Nhã đồng thời, nâng cao chiếc búa lớn, giọng nói lớn rõ ràng nói, không muốn rời đi. Muốn so tài với tôi sao? Nói xong, cơ bắp cánh tay nổi lên, chiếc búa lớn trong tay đột nhiên vung về phía đám người kia. Hoàn toàn không giữ lại sức nào. Đám người kia thấy chiếc búa lớn như vậy đập tới, biểu cảm trên mặt biến đổi đột ngột. Đầu óc còn chưa kịp suy nghĩ tại sao người này lại gan lớn như vậy, cơ thể liền không chịu khống chế mà trốn về phía sau rất nhanh. Rất sợ mình bị đập trúng. Nếu thật sự bị đập trúng, óc có khả năng văng lên xà nhà luôn. Chỉ thấy chiếc búa lớn kia, suýt nữa sượt qua người nhóm người đó. Phanh. Một tiếng nện xuống bàn sắt giữa tiệm. Đập ra một cái hố lớn chắc chắn. Sức mạnh kinh khủng như vậy, nếu họ trốn chậm, chẳng phải đã thành vong hồn dưới búa rồi sao? Một đám người nhìn cái hố hình búa trên bàn, mặt tái nhợt, mắt đờ đẫn. Đều có thể tưởng tượng được nếu nó nện trúng cơ thể mình sẽ biến dạng thành hình dáng như thế nào? Ngươi kích động như vậy làm gì? Chúng ta chỉ là đùa một chút thôi mà. Nói xong câu này, có người gào lên một tiếng, chạy mau. Đám người đông đảo xông vào tiệm Giang Tầm, lại như chim cá bay tán loạn, tứ tán bỏ chạy. Tống Nguyệt Nhu, chủ tiệm đậu hũ bên cạnh, vừa lúc đi ra, nhìn thấy cảnh này. Nàng đi đến cửa tiệm rèn, nhìn vào trong, muốn xem Giang Tầm có sao không. Kiểu người đến gây sự này, nàng ta thấy nhiều rồi. Thường xuyên là thấy nàng ta là phụ nữ, liền chạy đến treo đùa vài câu, hoặc đến trước mặt nàng ta làm những chuyện đáng khinh. Nàng ta tức giận, những người đó ngược lại sẽ cười. Chỉ có phớt lờ, chờ họ thấy không thú vị rồi đi, mới coi như xong. Nghĩ đến đây, Tống Nguyệt Nhu nhìn quanh tiệm Giang Tầm. Thấy Giang Tầm đang cúi lưng, mặt bị muội muội A Nhã nâng lên, dường như muốn nói gì đó. Tống Nguyệt Nhu nắm chặt tạp dề của mình, trong mắt xuất hiện vẻ ngưỡng mộ. Nàng ta cũng muốn lợi hại như Giang Tầm, có thể lập tức dọa chạy những kẻ đến tìm phiền phức. Nàng ta không tiến lên cắt ngang hai tỷ muội, chỉ đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn, muốn đợi họ nói chuyện xong, rồi mới tiến lên hỏi thăm tình hình của Giang Tầm. Kết quả lần chờ đợi này, lại chờ đến khi A Nhã có chút xấu hổ đến đỏ mặt, nhón mũi chân lên hôn một cái lên môi Giang Tầm. Hôn xong, cánh tay Giang Tầm lập tức ôm lấy eo người, kéo vào lòng mình, khuôn mặt nghiêm nghị nở nụ cười ngây ngô. Tống Nguyệt Nhu. Tống Nguyệt Nhu. Trên mặt nàng chậm rãi lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng tử chấn động, cơ thể mềm nhũn đứng không vững. Vừa đúng lúc này, Giang Tầm và A Nhã đều phát hiện ra nàng ta. A Nhã kinh hô một tiếng, trốn ra sau lưng Giang Tầm. Còn Giang Tầm thì hào phóng nói với nàng, hắc, đây là thê tử của ta. Tống Nguyệt Nhu.